Lão Tổ xuất quan, chương 67, tàn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Hoàng Thiên đần độn, chỉ là Hoàng Thiên dựa vào chính mình căn bản cũng không sợ năm người này. Lại là một cái tên điên cuồng không sợ chết. Mấy người áo đen kia liếc nhìn nhau một cái, vừa cười vừa nói. Hôm nay ta đến để nhìn ngươi rốt cuộc là có bản lĩnh gì, mà khiến cho bọn tao chịu không nổi. Một trong năm tên đó nói. Đột nhiên liền hướng về phía Từ Phương mà đánh. Từ Phương không tránh, cũng không động đậy, mà nhìn thẳng về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lộ ra một vẻ lão luyện, miệng chập chập chập nói. Ta bội phục dũng khí của ngươi, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi vậy. Một đường kiếm sắc bén chợt lóe lên, cái tên tu giả động thiên kim cảnh giới chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, mà trên cổ đã xuất hiện một cái lỗ máu. Khuôn mặt hắn biểu cảm như không thể tin được mà bưng bít lấy lỗ máu trên cổ, từ từ ngã xuống đất. Dầm, ngoài ra, bốn tên tu giả động thiên kỳ còn lại, không thể tin được mà nhìn vào Hoàng Thiên, rồi lại nhìn vào thi thể người đồng minh của mình đang nằm dưới đất. Ngươi là cường giả nguyên thần kỳ, lần này lại đến lượt mấy tên tu giả động thiên cảnh giới sợ tè ra quần. Mặc dù tu giả nguyên thần cảnh giới chỉ cao hơn một chút so với tu giả động thiên cảnh giới. Nhưng sự khác biệt đó lại chênh lệch nhau một trời một vực. Một tên tu giả nguyên thần cảnh giới, có thể đánh bại 1000 tên tu giả động thiên cảnh giới mà không bị hụt hơi. Nếu Hoàng Thiên thật sự là tu giả nguyên thần cảnh giới, vậy thì bọn họ còn chơi cái rắm gì nữa chứ? Cả đám cùng cắt cổ chính là lựa chọn tốt nhất. Từ Phương lắc đầu, nói, hắn không phải tu giả nguyên thần cảnh giới, cảm ơn ngươi, một tên động thiên cảnh giới thể chất đặc biệt. Hoàng Thiên nghe Từ Phương nói, cười cười rồi nói, tiểu hữu quả thực không đơn giản, thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra ta phòng tuyến cuối cùng của ta. Vừa nói, Hoàng Thiên vừa chuyển hướng nhìn vào mấy tên tu giả động thiên cảnh giới, nói. Vừa rồi tiểu hữu nói cái gì, các ngươi nghe không được à, tranh thủ thời gian đem cái gì mà thâm hải lam tâm này để xuống cho ta, nếu không, ta sẽ khiến cho các ngươi vĩnh viễn chôn ở cái nơi này. Mấy tên tu giả động thiên kỳ nghe thấy, ai nấy như muốn khóc, thời gian 2 vạn năm gian khổ tìm kiếm, vất vả lắm mới tìm được, không ngờ rằng mới nửa đường phải đưa ra một cái trình rảo kim. Bọn họ bây giờ như muốn khóc, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Không có cách nào khác, mặc dù Hoàng Thiên không phải tu giả động thiên cảnh giới, nhưng cũng tính là có thể giết chết bọn họ trong vài giây, giữa thâm hải lam tâm với sống chết trước mặt. Bọn họ không chút do dự lựa chọn tính mạng của mình. Lúc này họ liền vứt xuống thâm hải lam tâm, 3 chân 4 cẳng chạy trốn. Triệu Bằng lúc này đứng lên, bít lấy vùng thắt lưng bị đánh suýt gãy lúc nãy, nhanh như chớp bước một bước trước mặt Từ Phương. Lúc này, Triệu Bằng đã không biết nói gì nữa rồi. Triệu Bằng lúc đầu cho là hắn là mạnh nhất trong số những người này, nhưng là hiện tại xem ra, hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Từ Phương thâm sâu khó lường. Hoàng Thiên thâm sâu khó lường, đến cả một tu giả kim đan kỳ, vẫn luôn bên cạnh Lăng Thanh Thù, nàng ta cũng có cảm giác thâm sâu khó lường. Từ Phương tiền bối, thâm hải lam tâm này, Triệu Bằng lúng túng nói, muốn nói lại thôi. Sao vậy, có chuyện gì sao? Từ Phương nhàn nhạt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, ta nói muốn một chiếc lá của thâm hải lam tâm, không biết. Triệu Bằng nhỏ giọng nói. Từ Phương cũng muốn trợ giúp Triệu Bằng một chút, nhưng mà Triệu Bằng muốn thâm hải lam tâm thì quả thực là đang nằm mơ. Cái này ngươi không cần suy nghĩ, ta nói thẳng với ngươi, nếu ngươi thật sự định muốn một chiếc lá của thâm hải lam tâm này, ta chọn để ngươi yên nghỉ ở ngay cái nơi này. Lời của Từ Phương nói không cần nghi ngờ gì khác, chính là lời cảnh cáo Triệu Bằng. Hắn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Từ Phương, liền biết Từ Phương không phải đang nói đùa với hắn. Được thôi, đều là của anh. Triệu Bằng lúc này có chút khóc không ra nước mắt, nhưng mà ta biết một vài cách khác, có thể liền với mệnh của phu nhân ngươi, nếu như ngươi tin tưởng, ngươi có thể để cho ta thử một chút. Ánh mắt vừa mới ảm đạm của Triệu Bằng, lập tức lại sáng ngời lên, ngạc nhiên hỏi thăm Từ Phương. Ngươi nói những lời này đều là thật sao? Ta lừa ngươi thì có ích gì với ta chứ? Từ Phương nhàn nhạt hỏi ngược lại, Triệu Bằng vừa mới chết tâm, lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Từ Phương không để ý đến Triệu Bằng, dùng thần thức, cẩn thận câu thông với thâm hải lam tâm. Sau đó Từ Phương mừng rỡ như điên, Lăng Thanh Thù bị cướp rồi. Bên trong thâm hải lam tâm, thật sự có linh hồn của Bạch Liên Tuyết. Nhưng điều khiến Từ Phương cảm giác lo lắng khác thường chính là, linh hồn Bạch Tuyết Liên đã đến mức hồn phi phách tán. Đồ đệ à, là ta có lỗi với ngươi. Từ Phương nhẹ nhàng thở dài một cái. Cũng may, linh hồn của Bạch Liên Tuyết, ký sinh bên trong Thâm Hải Lam Tâm. Chỉ cần Thâm Hải Lam Tâm không gặp tổn thương, thì linh hồn của Bạch Liên Tuyết không gặp vấn đề gì. Nếu đã đạt được Thâm Hải Lam Tâm rồi thì chúng ta đi lên trước đi. Từ Phương thản nhiên nói. Hoàng Thiên ngược lại không nói gì, chỉ là sắc mặt của Triệu Bằng tối sầm lại, khó coi khác thường. Triệu Bằng à, ngươi không cần lo lắng, ta có những cách khác, có thể cứu phu nhân của ngươi. Từ Phương biết tâm tư của Triệu Bằng, nhưng nếu để Từ Phương đem Thâm Hải Lam Tâm cho Triệu Bằng, thì rõ ràng là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn an ủi hắn một chút thôi. Sau đó, mấy người bay ra vòng xoáy, chỉ thấy Từ Phương móc ra một cái linh thuyền, ngồi lên. Sau đó chậm rãi tiến lên. Hoàng Thiên thấy cảnh này, khóe miệng không nhịn được co quắp mấy lần. Hắn là thật sự là nhìn không hiểu. Từ Phương làm quá thật, vẫn còn giả bộ luyện khí kỳ sao? Luyện khí kỳ có dạng này sao? Hắn không khỏi có chút nghi ngờ thế giới. Mấy người rất nhanh bay ra khỏi vòng xoáy, nhưng vừa mới bay ra vòng xoáy, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Đúng lúc này, bỗng nhiên, từ bên cạnh bay tới hai tu giả động thiên cảnh giới. Từng người nhấc Lăng Thanh Thù lên. Sau đó xẹt qua một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên tu giả động thiên kỳ, cũng là bốn tên tu giả động thiên kỳ vừa rồi tại vòng xoáy. Từ Phương nhìn theo phương hướng mấy người kia biến mất, biểu cảm có chút mộng bức. CMN, mau đuổi theo. Từ Phương quá sợ hãi quát. Vừa mới nói xong, Từ Phương điều khiển linh thuyền đuổi theo. Mặc dù tốc độ của linh thuyền, đối với tu giả Nguyên Anh Kỳ mà nói, cũng tính là tốc độ cực nhanh, nhưng ở trước mặt tu giả động thiên cảnh giới, cái tốc độ này tương đương với ốc sên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi tốc độ của bốn tu giả động thiên kỳ này lại nhanh hơn mấy phần so với bất kỳ tu giả động thiên kỳ cảnh giới nào khác. Cách chương.